Chương 193, U Mà Dường Bao. Kết thúc A tối thiểu nửa tòa thành thị đều bị hủy, đây chính là dị thế giới lực lượng sao? Nếu như ta không có không gian nói chuyện phía bầy, không có Chu Nho Mở đại nhân, Tử Tiền Bối bọn người ở tại lời nói, khả năng hiện tại liền đã chết đi. Tuy nhiên ở chỗ này tầm nhìn không cao, bởi vì chung quanh nhà cao tầng quá nhiều. Nhưng là U Mà lại là có thể rõ ràng trông thấy này đầy trời bụi mù. Khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đặc trùng thiên dâng lên. Dù cho nàng nơi này khoảng cách gần nhất gặp thai hòa khu, cũng có cái hơn ngàn mét lộ trình. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy những cái kia tiếng còi cảnh sát. Cả tòa thành thị cơ hồ đều hóa thành phế tích. U Mà trong lòng tự nhiên là không bình thường may mắn đồng thời lại có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình bất quá là một cái ăn liền muốn ngủ, tỉnh ngủ liền muốn chơi game trạch nữ mà thôi. Tại sao phải gặp được loại chuyện này nha? Bất quá bây giờ ta có 11.000 tích phân, lại thêm mỗi ngày đánh dấu cũng có thể đạt được không ít tích phân, cộng lại ta cũng có thể trở nên rất cường đại. U Mà tự lẩm bẩm, nghe cả Gù Dạ Tiền Bối nói, nếu như thể thuật đạt tiêu chuẩn lời nói, dù cho 10 ngày 10 đêm không ngủ được, đều chỉ sẽ có chút mỏi mệt. Nếu như ta thể thuật đạt tiêu chuẩn, chẳng lẽ có thể liền lá gan 10 ngày trò chơi? Nàng một đôi mắt đẹp nhất thời hơi hơi sáng lên, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kích động. Có thể treo chống nàng mạnh lên động lực đồ vật, khả năng cũng chỉ có trò chơi, ăn nỉm, đồ ăn vặt đương nhiên, còn có bất kỳ nữ sinh, đều không thể kháng cự ra chết. Chí ít dùng tích phân từng cường hóa thân thể người, ra chất cái gì là thật rất tốt. Điểm này U Mà thực cũng sớm đã nắm chắc. Bởi vì nàng nói thế nào cũng nói chuyện phiếm bầy vài ngày. Đánh dấu tích phân tự nhiên là dùng để cường hóa thể chất. Cái này 11.000 tích phân cần hướng Chu Nho Mở đại nhân thỉnh giáo một chút, đến tột cùng muốn như thế nào hợp lý lợi dụng mới được, không phải vậy vạn nhất lãng phí liền có chút khó chịu. Không đúng ca ca hắn còn giống như trong công ty A không có cái gì ngoài ý muốn A ngô, hắn cũng không có thể có thế chạy loạn khắp nơi A. Ngay tại U Mà Dư Lâm vào suy tư thời điểm, một trận vụn vặt tiếng bước chân chuyển đến. Khi nàng kinh ngạc quay đầu quá khứ xem xét, trên gương mặt xinh đẹp viết vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy ca ca của mình tại hỡi đô mạ, cùng một cái giữ lại kỳ quái bạo tạc đầu dân đi làm, hướng phía bên này thở hồng hộc chạy tới. Bất quá đồng thời nàng cũng là thở phào, treo lên tâm rốt cục buông xuống. Những ngày này đều là hai huynh muội cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Hai người quan hệ tự nhiên là không cần nhiều lời. U Mà khẳng định hội lo lắng cho mình ca ca. Bất quá đã nhìn không có việc gì lời nói liền tốt nói trở lại. Công ty cách nơi này tối thiểu có cái mười mấy cây số AKK cùng cái này kỳ quái bạo tạc đầu. Chẳng lẽ là tại loại nguy hiểm này thời khắc, đi bộ chạy mười mấy cây số trở về cái này cùng dân đi làm thuộc tính. Giống như có chu tờ không giống nhau lắm bộ dáng A không phải nói dân đi làm đều là á khỏe mạnh trạng thái sao? Ngay tại U Mà muốn nói điều gì thời điểm, thở hồng hộc tại hỡi đồ mạ bỗng nhiên vịn vách tường, nhìn lấy tựa hồ. Không có gặp được nguy hiểm gì U Mà. Một bộ muốn no ý chủy hệ nở, lại là không thở nổi bộ dáng. Để cho người ta thập phần lo lắng hắn có thể hay không bỗng nhiên ở giữa liền mệt mỏi co quắp quá khứ. Mà ta hơi đổ mạ đằng sau cái kia bạo tạc đầu giống nhau là như thế. Ô nỉ chèn ngươi không có Chu Nho Mở đại nhân Tử Tiền Bối tỏ nã đồ Tiền Bối kỳ dứt Tiền Bối đang lúc U Mà vừa mở miệng thời khắc, nàng chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp đầy A ít vừa, dù cả gì dạ cụ mò đám người đã lục tục trở về. Dù sao lần này bầy nhiệm vụ đã hoàn thành đáng yêu U Mà Dù Chèn Tương quả nhiên vẫn là thiếu nữ hình thái U Mà Dù Chèn Tương đáng yêu nhất, mới chỉ có 16 tuổi loại cứ như vậy lớn, tiềm lực rất không tệ nha tới, để thiếp thân ta cho ngươi đến một cái to lớn yêu yêu đắt dù cả gì dạ cụ mò này tràn ngập đùa giỡn chi y âm thanh vang lên, để U Mà Dù khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hệ ạ y huy liếc mắt bên cạnh yêu quái hiền giả, bất đắc dĩ đầu đen rau muốn nói. Ngươi cái lão ô bà còn nói ta đối trong đám nữ hài tử ra tay, đây rõ ràng cũng là ngươi tại hạ tay a mà lại ngươi một cái mẹ yêu quái, thế mà đối nữ sinh cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hướng giới tinh có chút vấn đề nhỏ dù cả gì dạ cụ mò nào nào, sau đó không có ngực, dùng một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng mở miệng nói, thiếp thân hướng giới tính nghiêm túc rất lợi hại bất quá ai bảo ù mà dù chèn, tương đáng yêu như thế. Chẳng lẽ Chu Nho Mở đại nhân thờ ơ sao hệ à ị hứa, đối mặt nhị thứ nguyên manh muội tử, thờ ơ là tuyệt đối không có khả năng. Mà lại nếu là hắn thật nói cái gì thờ ơ cái này yêu quái hiển giả 100% sẽ dùng một câu bệnh liệt dương đến chặn chính mình. Cho nên lúc này hắn lựa chọn trầm mặc. Nói khẳng định là nói không lại dù cả gì dạ cụ mò. Chu Nho Mở đại nhân thật đúng là bao giờ cũng đều tại cùng tử tiền bối lẫn nhau đối. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết khụ khụ lao phu không nói gì. A ha ha, hôm nay khí trời coi như không tệ, mây đen dày đặc cái gì tốt nhất. Cái lời mới vừa mới nói được một nửa thời điểm, đồng nhiên cảm giác bầu không khí không thích hợp. Khi ý thức được có hai đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn không nói hai lời trực tiếp cũng là đổi giọng, đồng thời trực tiếp nói sang chuyện khác. Cũng là nói sang chuyện khác thủ pháp, nhìn có một chút điểm vụ về. Tiểu khu khu, u mạ rủ chèn. Những người này đều là ngươi người quen sao? Rốt cục thở ra hơi tái hơi đồ mạ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nhóm này người xa lạ. Nhóm này người xa lạ bên trong cũng chỉ có thiếu niên kia, cùng cái kia tóc vàng thiếu nữ, nhìn bình thường một chút điểm. Về phần mặt khác hai cái nha, một cái có thể tung bay giữa không trung, một cái khác không phải liền là kỳ dị sao tái hơi đồ mạ đã từng cũng là truy qua rủ em mở bên người. Đồng dạng cũng là hải tặc vương phan một trong. Làm sao có thể không biết kỳ dư nhân vật này đâu, cái này thật sao thân cao cũng có thể cổ sao quá cao cấp đi lại no y cái kia có thể bay thiếu nữ tóc lục. Cái này lại là cái gì cái tình huống á tái hấy đồ mạ biểu thị một mặt một bức. Chính yếu nhất một điểm chính là mội mội mình đủ mà giống như nhận biết nhóm này kỳ quái người xa lạ, thoạt nhìn vẫn là biết nhau, đồng thời tựa hồ hết sức quen thuộc. Nếu là không người quen, làm sao có thể tùy ý mở câu đùa tục, đồng thời còn không tức giận chứ ú mà vội vàng giải thích nói, cái kia Chu Nho Mở đại nhân bọn họ xác thực là bằng hữu ta. A-đu-n-g, ô nỉ chèn ngươi làm sao từ công ty chạy về đến, dọc theo con đường này nguy hiểm như vậy, vạn nhất đụng phải những khô lâu đó làm sao bây giờ ta thấy đồ mạ gãi gãi đầu. A lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, A bằng hữu của ngươi nhóm đâu làm sao đột nhiên liền toàn bộ không thấy, A ý cũng không có lưu tại hỉ mũ tổ u mà dù chèn trong thế giới, dù sao bọn họ tồn tại có chút quá tại đặc thù, tiếp tục cùng u mà dù chèn ở chung một chỗ lời nói, có thể sẽ cho u mà dù chèn mang đến không ít phiền phức. So như bây giờ u mà dù chèn chính là vì giải thích, đã suýt chút nữa thì đầu trọc. Dù sao loại chuyện này giải thích thật sự là thái phiền phức gá hơn nữa còn phải tận lực không đem không gian nói chuyện phía bầy bạo lộ ra. Vậy cũng chỉ có thể nói một cái thiện ý hoang ngôn. Tuy nói một cái đại hoang ngôn bình thường đều cần vô số cái nói dối nói qua đền bù nó lỗ thủng, nhưng là nói chuyện phía bầy loại chuyện này tốt nhất vẫn là đừng cho U Mà ca ca biết, dù sao ca ca của nàng cũng là một người bình thường mà thôi. Biết cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Sẽ chỉ tăng thêm phiền não. A tại ạ ý bọn người rời đi hỉ mũ tổ ưu mạ rủ chèn thế giới không lâu sau đó. Không gian nói chuyện phía bầy bản thể là vui vẻ, nói hết lời cuối cùng đem láo tròn quá khứ, tuy nhiên không biết ca ca hắn tin hay không, dù sao ta tin hắn đã tin là được. Bản thể là vui vẻ, đa tạ các vị tiền bối hỗ trợ xử lý lần này nguy cơ. Bản thể là vui vẻ, không phải vậy lời nói ta hiện tại khả năng đã một mạng. Thật lệ to nạ đồ. Vấn đề không lớn, hỗ trợ là nói chuyện phiếm bảy tốt đẹp truyền thống. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói thế nào ưu mạ dù chèn tương cũng là nữ bảy viên, nếu là nữ bảy viên cái kia chính là mổ đệ dạ tỏ dù cả gì dạ củ mỏ đại nhân bảo bọc người ra mở lam mở tôn nở thương thiếp thân bảo bọc người, không giết tới cái kia vong linh giới qua đã là ta tầm ngực khoáng đạn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân nói thế nào cũng là nói chuyện phiếm bảy đại đầu ti ngao ô siêu hùng. Luka na ho lại trở nên như thế chính khí lẫm nhiên ngao ô siêu hùng, vừa rồi không còn muốn cho u mạ rủ chèn một cái yêu yêu đắt sao điên cuồng kim cương, cúng bái trên lầu các vị tích phân phá vạn lao đại. Điên cuồng kim cương, tầng 7 viên run lầy 7. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tầng 7 viên run lầy 7. Cả gù dạ đại tiểu thư, nổi lên cắt ngang phục 7 viên bản thể là vui vẻ, phát ra một cái khẩu lệnh hồng bao. Xin điền vào chính xác khẩu lệnh Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ đệ nhất phá âm, liền có thể nhận lấy một cái đỏ rực đồ án, xuất hiện đang tán gẫu 77 trò chuyện giao diện bên trong. Để sở hữu không gian nói chuyện phiếm 77 viên đều không chỉ có nao nao. Chợt cả đám đều mở ra, độc thân vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí mấy ngàn năm khủng bố tốc độ tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng hồng bao đâm một cái liền liền này ạ y hữu cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thấy hồng bao, liền không nhịn được muốn đâm một chút. cái này đều đã hình thành một cái bản năng phản ứng. Bảy viên bản thể là vui vẻ hồng bao đã bị nhận lấy hoàn tất, Ngao Siêu Hung là vận khí vương vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vì cái gì Chu Nho Mở đại nhân lại là vận khí vương vận may như thế này đã có thể nghịch thiên đi a a a a. Người Âu Châu vì sao muốn khó xử ta cái này, người Phi Châu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lớn như vậy hồng bao thiếp thân chỉ cướp được 5 tích phân bản thể là vui vẻ, chính mình hồng bao chính mình đoạt một cái, vẫn có em mở trở về 70 tích phân 23.333 Nga Ô Siêu. Hung, hình ảnh A thông suốt, thế mà cướp được 170 tích phân. Nga Ô Siêu hung, cái này lại là cái 500 tích phân đại hồng bao A E Đô Nịu Gạt. Cô Lạp Lạp Á đã lâu tích phân hồng bao, lão phu cấp được 40 tích phân. U mạ rủ chèn muốn hay không khi lão phu nữ nhi ta có thể đưa ngươi một khỏa ác ma quả thực, gần nhất làm đến một khỏa hệ vạ dẹ mẹ xì ạ quả thực. Bản thể là vui vẻ, á không không muốn, nữ nhi cái gì coi như đi. Điên cuồng kim cương, 30 tích phân lão đại ngưu bức cả gù ra đại tiểu thư, lão đại ngưu bức bản thể là vui vẻ, phốc một đám tiền bối gọi ta cái này manh mới lão đại. Chẳng lẽ các ngươi lương tâm sẽ không đau không?